Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750 Kim Giáp Tu Sĩ. Cũng chính là lúc này, Giang Nam Như mới thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Cũng chính là kia Hà đội trưởng trong miệng ma tộc người, chỉ thấy đối phương một thủy kim sắc áo giáp tu sĩ, ở kim sắc áo giáp làm nổi bật dưới. Nhưng thật ra Giang Nam Như này đó thân xuyên tạp sắc khôi giáp người càng thêm như là ma tộc giống nhau, lại xem những cái đó kim giáp tu sĩ trong tay chế thức trang bị. Giang Nam Như mới hiểu được phía trước vì sao Hà đội trưởng ngăn cản không được đối phương công kích, thực phụ trách nhiệm nói. Mặc dù là lúc này khai chiến, Giang Nam Như một phương cũng là không có chút nào phần thắng, nguyên lai. Này đó đều là ngươi bắt Tráng Đinh. Tới rồi gần chỗ, kia kim giáp tu sĩ đội trưởng cũng thấy rõ ràng đối thủ. Không khỏi cười nói, chỉ bằng những người này, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng có thể đánh bại chúng ta sao? Đương nhiên không được, Hà đội trưởng lại là không vội, hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ bằng chúng ta khẳng định là không được. Chính là, bọn họ hành, nói xong, nhưng thấy Hà đội trưởng lông mày một dựng, tiếp theo liền thật mạnh vẫy vẫy tay, hô, bắn tên, trước mắt này đó kim giáp tu sĩ áo giáp hoàn mỹ. Thả trang bị đầy đủ hết, lại cũng là trăm triệu tránh né bất quá đến từ trời cao cung tiễn xạ kích chính là. Kia Hà đội trưởng ra lệnh một tiếng, lại không thấy chỗ cao có mưa tên bắn xuống dưới. Hắn không khỏi hồ nghi lên, quay đầu nhìn về phía chỗ cao cung tiễn thủ che giấu địa phương, ngươi là đang tìm các ngươi cung tiễn thủ đi. Kia kim giáp tu sĩ đội trưởng đột nhiên cười, nói, đáng tiếc a, đáng tiếc. Bọn họ đã bị ta vệ đội toàn bộ tiêu diệt. Nói xong, liền thấy hắn đem ngón tay để vào trong miệng. Sau đó dùng sức một thổi. Chỉ nghe kia kim giáp tu sĩ đội trưởng trong miệng phát ra đô đô tiếng động. Mà chỗ cao đứng thẳng lên lại là hắn thủ hạ kim giáp tu sĩ. Tại sao lại như vậy? Hà đội trưởng đột nhiên sửng sốt. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này lại có gì khó? Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Đến nỗi ngươi những cái đó cung tiễn thủ sao? Ân, bọn họ tựa hồ muốn cùng các ngươi hội hợp. Nói xong, liền thấy kia kim giáp tu sĩ đội trưởng đem tay nhẹ nhàng vung lên. Tiếp theo chỗ cao liền có mấy người rơi xuống dưới. Bất quá, xem kia mấy người rơi xuống bộ dáng, tựa hồ cũng không phải tự hành rơi xuống. Nhưng thật ra hình như là bị người tự chỗ cao bỏ xuống tới giống nhau, các ngươi này cũng thật quá đáng. Hà đội trưởng nhất thời giận dữ, lại là không thể nề hà. Hắn vốn dĩ liền chiêu mộ mười mấy người đội ngũ, lúc này kia chỗ cao lưu lại mấy người hiển nhiên đã là bị giết, chỉ có bên cạnh vài tên giúp đỡ thôi. Những người này tuy rằng dũng khí đáng khen, nhưng là đối thượng đối diện kim giáp tu sĩ, tựa hồ còn rất có không đủ, phốc phốc phốc. Kia chỗ cao cung tiễn thủ rơi xuống dưới. Ngã xuống trên mặt đất phía trên. Phát ra từng trận tiếng vang. Hiển nhiên, bọn họ đều ở chỗ cao bị địch nhân diệt sát. Xác chết mới bị vô tình vứt xuống dưới. Giang Nam Như quay đầu nhìn những cái đó thi thể. Trong lòng lại là thổn thức không thôi. Những người này cũng cùng chính mình giống nhau. Tại hạ giới đã trải qua trăm cay ngàn đắng. Lại trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới tới rồi tiên giới, liền đầu mình hai nơi, xem ra thế sự nhiều trông gai, đảo cũng các có số trời. Liền ở Giang Nam Như rất có thỏ tử hồ bi cảm giác thời điểm, lại là đột nhiên nghe nói chỗ cao truyền đến một tiếng kêu gọi. Nàng vội vàng ngẩng đầu, lại thấy đúng là kia vương tiết bị người từ chỗ cao bỏ xuống. Nàng tựa hồ còn không có bị giết, thân mình hãy còn ở giữa không trung dãy giụa, mắt thấy kia vương tiết thân mình liền phải rơi xuống đến mặt đất phía trên. Giang Nam Như lại là tâm kêu một tiếng không tốt. Nếu là kia vương tiết té ngã mặt đất phía trên, lấy tiên giới thiên địa pháp tắc, tất nhiên sẽ bị quăng ngã thành một đoàn thịt nát. Đây chính là một cái sống sờ sờ người. Này uy hiếp lực muốn so với phía trước kia mấy người muốn lớn rất nhiều. Hết chương.